Chương 723, yêu mê nở bo nở ngươi, đến vĩnh viễn. Chương 723, yêu mê nở bo nở ngươi, đến vĩnh viễn bất quá, Trương Tường mặc dù không có chú ý tới sổ dạ sắc mặt. Thế nhưng, ở một bên thân là muội muội Ngưu, cũng là bén nhạy đã nhận ra điểm này. Sau đó, tầm mắt của nàng ở thủy tinh trong tủ quầy mặt giá cả bài vị 30 van nở chi trên nhìn thoáng qua sau đó, liền hiểu chính mình tỷ tỷ tại sao phải lộ ra như vậy muốn nói lại thôi biểu tình tới. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đang lo lắng, cái này lễ phục quá mắc Ngưu châm trước câu nói, hướng về bên cạnh sổ dạ hỏi. Mà ở Ngưu truy vân phía dưới, sổ dạ mặt trên lộ ra một chút do dự biểu tình tới. Đúng, giá thật sự là có điểm quá mắc. Tuy là chúng ta đã là chiếm được bồi thường khoản. Thế nhưng, những tiền tài này tối đa cũng chính là chỉ có thể chống đỡ ba người chúng ta lớn lên sinh hoạt phí, còn có học phí mà thôi. Muốn tiến hành khác thêm vào tiêu phí, vẫn còn có chút túng quẩn. Ngoài ra, tiểu hài tử trường quá lớn nhanh, một lần này kỳ mổ hệ nổ mua về, khí nạ chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc một lần mà thôi. Sổ dạ nói đến chỗ này, trên mặt do dự biểu tình nặng hơn. Thế nhưng cuối cùng, nàng đang nhìn Trương Tường liếc mắt sau đó, vẫn là quyết định nói ra. Còn nữa, chúng ta đã là đạt được cậu nhiều như vậy trợ giúp. Chúng ta là không thể lại liên lụy hắn. Vì bang giúp bọn ta, cậu hắn thừa chịu quá nhiều áp lực. Không chỉ cần muốn thừa nhận lấy đến từ các thân thích chỉ trích, còn muốn mỗi ngày trốn học đi làm công, kiếm lấy sinh hoạt phí. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang vì chúng ta vội vàng, không có phút chốc đúng vì mình mà dừng lại nghỉ. Cho nên, chúng ta không thể như thế ích kỷ. Chúng ta cũng có thể làm ra đủ khả năng nỗ lực, chí ít không nên để cho cậu cho chúng ta mà khổ cực như vậy. Sô ra mặt trên mang theo một tia kiên định, dùng ẩn chứa một tia hổ thẹn cùng tự trách tâm tình, hướng về phía bên người Mưu thấp giọng nói rằng, đây là nàng từ bàn hồi trì đại phòng ở sau đó, lần đầu tiên dùng cậu cái này một cái xưng hô để gọi Trương Tường. Bởi vì, trong lòng của nàng, sở hữu cậu một chữ này mắt Trương Tường, đã là vì các nàng trả giá nhiều lắm. Chỉ bất quá đang ở nàng nói hết thời điểm, một con ấm áp bàn tay to, cũng là ấn vào sổ dạ trên đỉnh đầu. Không biết lúc nào, Trương Tường đã là đi tới phía sau của các nàng. Nghe sổ dạ thoại ngữ, Trương Tường không biết vì sao, dưới đáy lòng cảm giác được ấm áp, mình trả giá không có uổng phí đồng thời, cũng là cảm thấy một hồi đau lòng. Không nghĩ tới, hắn có chút cử động, cũng là thương tổn tới những thiếu nữ này nhóm tâm linh nhỏ yếu, khiến cho các nàng cùng với chính mình thành thục. Tuy là thành thục cũng không phải là chuyện xấu. Thế nhưng, thành thục luôn là phải trả giá thật lớn. Mà chút đại giới, thường thường rất khiến người ta cảm thấy đau lòng. Mà ở Trương Tường trong lòng, hoàn mỹ nhất cách sống, chính là tạ cả nạ xì ba tỷ mỗi nhóm, vẫn duy trì cái này một loại ấm áp cách sống, lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ khoảng cách. Coi như là có chút sinh khí, ngày thứ hai cũng sẽ tiêu thất. Nghĩ tới cái này, Trương Tường không khỏi đúng nhu liếu nhu sổ dạ cùng bên cạnh Ngưu đầu kia nhu thuận tóc dài, đem hai người bọn họ cho ôm vào trong lòng. Đứa nhỏ ngốc, về tiền sự tình, còn có sinh hoạt sự tình, liền giao cho ta được rồi. Các ngươi là không cần lo lắng nhiều như vậy. Các ngươi chỉ cần mau mau nhạc nhạc mà sống được, liền là hướng ta tốt nhất hồi báo. Hơn nữa, các ngươi cũng không phải của ta gánh vác, mà là vừa vặn tốt tương phản. Các ngươi là trong lòng ta là tối trọng yếu tồn tại, cũng là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, ta mới không có mất đi một ít đặc biệt trọng yếu đồ vật, mới có thể vẫn theo các ngươi cười sống sót. Trương Tường con mắt có chút ướt át, ôm đột nhiên bị Trương Tường ôm vào trong ngực, mà mặt đỏ không dứt số ra, còn có mặt mũi trên tốc biến quá một kia đỏ hửng nịu nói rằng. Mà đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, số dạ trên mặt của cũng là lộ ra muốn nói lời gì khuôn mặt tới. Nhưng là số dạ trong mắt mang theo vũ khí, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, Trương Tường cũng là dùng một câu nói, cắt đứt số dạ kế tiếp muốn nói thoại ngữ. Không có gì nhưng là, chúng ta là người một nhà, không phải sao cho nên, không cần áy náy, cũng không cần tự trách. Hết thảy đều là ta nguyện ý, bởi vì, ta thích lấy các ngươi. Hơn nữa, sẽ vẫn thích các ngươi. Đến vĩnh viễn Trương Tường khỏe mắt mặc dù là đã ướt nước, thế nhưng cũng lộ ra nụ cười. Đó là rất nụ cười vui vẻ, mặc dù coi như rất bình thản. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là Trương Tường đoạn thời gian gần nhất tới nay, cười vui vẻ nhất một lần. Mà ở một bên, nghe Trương Tường cùng số dạ, Nưu thoại ngữ, Hạ nạ bị tiểu lò lì khỏe mắt cũng không khỏi đúng ngỡ nước. Nàng bắt đầu nhớ lại chính mình tỉ tỉ, nhớ lại cha của mình, nhớ lại cô nổ hạ bên trong quen thuộc tất cả. Mặc dù đang trương tường bên người cũng thật ấm áp, có thể cảm thụ được trước đây rất khó được cảm tình. Thế nhưng, không hề nghi ngờ. Đối với nuôi nàng đến lớn như vậy địa phương, nàng vẫn là ủng có tương đương tình cảm. Nàng bắt đầu muốn cha của mình cùng tỷ tỷ, có thể hay không bởi vì mình mất tích mà cảm thấy lo lắng, mình tỷ tỷ có thể hay không bởi vì mình mất tích mà bị gia tộc trưởng lão buộc trở về kế thừa cả gia tộc. Nghĩ những thứ này, nàng không khỏi đúng càng muốn phải nhanh một chút trở về hộ cả thế giới. Mà ở một bên khác, giải ca học tỷ nhìn cái này một ít, cũng là nhớ lại tự mình làm. Ở tiểu thời điểm, nàng vẫn có thể cảm thụ được cha và mẹ đối với mình quan tâm, thỉnh thoảng còn hầu ở bên cạnh nàng. Thế nhưng, theo nàng thiên phú bày ra, còn có nàng vì không cô phụ phụ mẫu quan tâm tới mình, mà mạnh mẽ giả vờ thành thục. Từ tiểu học thời điểm bắt đầu, phụ mẫu quan tâm thời gian của nàng cũng là càng ngày càng ít, đến rồi trung học cơ sở thời điểm, thậm chí còn 2-3 ngày cũng không thể gặp mặt một lần. Thậm chí còn, đến rồi cao trung sau đó. Bởi một ít không hiểu lòng phản nghịch để ý, còn có thương tâm duyên cớ, nàng tuyển trạch mang ra khỏi nhà sau đó, nàng có thể đồng thời nhìn thấy cha mẹ mình cơ hội, đã là biến thành lấy tháng, thậm chí là lấy năm qua tính toán. Cha của mình vội vàng bên trong đại học thực nghiệm, mẫu thân của mình thì là vội vàng viết luận văn. Coi như là gặp mặt, cũng chẳng qua là vội vã vài mặt mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi là có chút ước ao bắt đầu trương tưởng cùng tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi tới. Bọn họ mặc dù không có ở tiểu khu hạng sang nhà lầu, mặc dù cũng không có kết xù tài sản, để xô giả mua nhất kiện 30 van ở Nhật Nguyên Kỳ Mùa Hê Nổ, đều sẽ có sở do dự, thậm chí còn ngoại trừ trương tưởng cùng Hy Nạ có quan hệ máu mủ ở ngoài, trương tưởng cùng xô giả cùng như, căn bản cũng không có quan hệ máu mủ. Thế nhưng, bọn họ không thể nghi ngờ là càng giống như người một nhà bất quá, vừa lúc đó. Vĩnh viễn tràn đầy nguyên khí Hy Nạ xuất hiện, cũng là để chàng cảnh bầu không khí từ bi thương, chuyển hướng về phía ôn hình tờ S vừa mới một chiếc xe cứu thương đình ở dưới lầu. Hắn nờ nờ, lại có người đã hôn mê đừng đến phiên ta à o và a m t, ảm, dt, ảm, ảm, lt, o cuối cùng, xem ở ta mạo hiểm ngủ nguy hiểm vẫn còn tiếp tục nỗ lực, cho điểm ạ giả cả cùng vẽ tháng A đương nhiên, nếu như là khen thưởng tốt nhất bất quá, cho dù có khen thưởng, ta lúc này đây cũng không dám tăng thêm. Được yêu quý thân. Thể A.